Mời các bạn đến với tập thứ 355 của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, đám tội phạm giả trang hề Joker bị tiêu diệt, kẻ mất mạng, người đầu hàng, bị bắt về thẩm vấn. Lai lịch của đám tội phạm này là gì? Chúng là ai? Được người nào hậu thuẫn mà hành động táo tợn như vậy? Mời các bạn đón nghe nhé. Vào lúc 12 giờ đêm, trong văn phòng của một bác sĩ tại bệnh viện Mado, Đinh Lam cầm phim chụp X-quang. Về mặt không thể tin nổi. Cái gì? Đầu gối của anh ấy đã thành ra như vậy rồi mà ông còn nói là xương cốt không sao cả ư? Bác sĩ nói, đúng vậy, chỉ tổn thương phần mềm và tổn thương một bộ phận thần kinh nhỏ thôi, thật sự không cần phải phẫu thuật đâu, cũng không cần phải bó bột luôn, cùng lắm chỉ nẹp cố định lại, tu dưỡng một thời gian là có thể khôi phục rồi. Đình Làm há hốc mồm, lại cầm phim chụp X-quang xem một hồi lâu rồi mới thì thào, đùa giỡn cái gì vậy? Các ông thuộc bệnh viện chính quy đấy hả? Anh rể tôi, sao lần nào cũng may mắn như vậy nhỉ? Bác sĩ nói tiếp. Nếu như cô vẫn còn lo lắng, thì buổi sáng ngày mai làm kiểm tra tường tận đi. Dù sao thì qua phim chụp X-quang, tôi có thể chắc chắn là xương cốt không có vấn đề gì hết. Vậy, mấy vết thương do dao trên người anh ấy thì sao? Cũng không sao ư? Bác sĩ gật đầu. Không sao, không sao cả. Tôi đã kiểm tra hết rồi, chỉ bị thương ngoài da thôi. Tình trạng chảy máu của miệng vết thương không đặc biệt nghiêm trọng, chỉ cần khâu mấy mũi là được. Đình Làm vỗ trán, thậm chí cảm thấy bác sĩ trước mắt mình là đồ giả. Cùng lúc đó, trong phòng bệnh đơn được bảo vệ nghiêm mật, Triệu Ngọc đang nhấm nháp hương vị tuyệt vời của bánh bao hấp Nam Tường và vịt tương Lão Trần. Mẹ vợ thấy vậy thì líu hết cả lưỡi. Wow, cậu không thấy ngấy à? Ăn như vậy mà không sợ bị tắc động mạch à? Triệu Ngọc thuận tay bẻ chân vịt xốp giòn xuống đưa cho mẹ vợ. Mẹ có thể mong con được khỏe mạnh bình an một chút được không? Qua đây, người tham có tội, mẹ cũng nếm thử chút đi. Hắn vốn tưởng rằng mẹ vợ đã cười nhạo cách ăn uống của mình thì chắc chắn sẽ không nhận phần quà lớn này. Nhưng nào ngờ Hứa Cầm lại dùng hai ngón tay kẹp chân vịt, sau đó nhẹ nhàng nếm một miếng. Vị cũng không tệ lắm, nhưng mà hơi lạnh rồi. Triệu Ngọc mở hộp đồ ăn mua ngoài. Không sao, không sao hết, có nước canh nữa này. Con còn mua vằn thắn nữa đấy. Con ăn vằn thắn, mẹ uống nước canh, thấy hợp lý không? Hứa Cầm liếc Triệu Ngọc một cái. Sời ơi! Nhưng rồi lại bật cười. Triệu Ngọc à Triệu Ngọc, bây giờ tôi đã dần hiểu vì sao cậu lại lọt vào mắt xanh con gái cưng của tôi rồi. Cậu đúng là có chút khác thường. Nhất là da trên khuôn mặt này của cậu, tôi thật sự muốn lấy thước đo thử xem dày bao nhiêu đấy. Triệu Ngọc ôm quyền thì lễ. Quá khen, quá khen. Sau đó tiếp tục ăn ngấu ăn nghiến. Ôi, thơm quá. Không nghĩ tới đã muộn thế này rồi mà còn có thể mua được đồ ăn chính tông như vậy. Ba Hứa Cầm nhớ lại. Lúc trước cậu và Miêu Miêu còn ở cục cảnh sát Dung Dương. Miêu Miêu ghét cậu lắm đấy. Nó nói là nó lớn như vậy rồi mà chưa từng gặp phải tên lưu manh nào không biết xấu hổ đến thế. Cậu biết không, lúc ấy trong lòng tôi đã có dự cảm. Con gái của tôi rất có khả năng sẽ xảy ra điều gì đó với tên lưu manh này. Hả? Triệu Ngọc chỉ cắn một cái đã hết sạch bánh bao hấp, thở dài. Giác quan thứ sáu của mẹ chuẩn thật đấy. Hứa Cầm cười nói. Còn phải nói nữa à? Bởi vì con gái tôi từ trước đến nay chưa từng cố ý đánh giá người khác như thế. Hơn nữa cả quá trình toàn là đánh giá xấu. Chuyện này chứng minh trong khi bất chỉ bất giác, con gái tôi đã bắt đầu để ý đến tên lưu manh này rồi. Triệu Ngọc gật đầu. À, không ai hiểu con bằng mẹ, vẫn là mẹ hiểu biết Miêu Miêu nhất. Hứa Cầm thả chân vịt xuống, cảm khái. Nói ra cũng thật là áy náy, bởi vì nguyên nhân công việc nên tôi vẫn không có thời gian bầu bạn bên con gái mình. Người mẹ như tôi đúng là vô cùng thất bại. Triệu Ngọc ngừng nhấm nuốt, phồng má nói. Những lời này của mẹ hình như con đã từng nghe ai nói rồi đấy. Ông già nhà mẹ, à không, chồng trước của mẹ cũng từng nói với con một câu y hệt như vậy. Hơn nữa cái vẻ mặt cũng giống mẹ đến 99%. Ba Hứa Cầm xua tay. Đừng nhắc đến cái tên khốn đó. Đó là một sai lầm cấp thấp của tôi lúc tuổi còn trẻ. Có điều, nói đi nói lại, tên kia luôn luôn tự cao tự đại, rất ít khi coi trọng ai. Mới đầu tôi còn tưởng rằng là do yêu ai yêu cả đường đi, bởi vì cậu là bạn trai của Miêu Miêu, cho nên ông ta mới ưu ái cậu. Nhưng bây giờ nhìn lại thì tôi đã nghĩ lầm rồi. Đúng là ông ta không nhìn nhầm người. Hứa Cầm nháy nháy mắt hỏi. Triệu Ngọc, cậu có hứng thú sang chỗ tôi làm việc không? Chỗ tôi có nhiệm vụ thích hợp với cậu hơn đấy. Một câu này khiến Triệu Ngọc phun hết mấy thứ mới vừa ăn vào trong miệng ra. Hắn nhăn mặt nói, mẹ vợ à, mẹ đừng trêu đùa con nữa. Đầu tiên, con là một thần thám, phá án mới là sở trường của con. Tuy con cũng giỏi đánh nhau, nhưng đây lại không phải là chuyện con giỏi nhất. Tiếp theo, con thật sự vô cùng vô cùng vô cùng xa lạ đối với ngành chống khủng bố này. Chuyện con không am hiểu thì chắc chắn không thể làm tốt được. Cuối cùng, mẹ không nên đục quét nền tảng như vậy chứ. Triệu Ngọc vừa mở vịt tương ra vừa nói, nếu con dám đi theo mẹ, cha vợ chắc chắn sẽ bổ đầu con ra. Hứa Cầm khoanh tay, không cần để ý tới lão ta, tôi đảm bảo ông già khốn nạn đó tuyệt đối không dám ngăn cản đâu. Có điều cậu nói cũng có lý, tôi không thể ép buộc được, nhưng cậu hãy nhớ kỹ những gì tôi nói ngày hôm nay, khi nào muốn nếm thử một vài thử thách mới thì cứ tới tìm tôi là được. Triệu Ngọc ngả ngớn cúi chào, vâng, tiên nhân trưởng đại nhân. Sau đó bưng cái tô to lên bắt đầu uống canh, ăn rất là sảng khoái, nghe đã thấy thèm thuồng rồi. Trò chuyện đến đây, cuối cùng Hứa Cầm cũng trở lại chủ đề chính, thu lại nụ cười và hỏi Triệu Ngọc. Phải rồi Triệu Ngọc, có chuyện này rất là kỳ lạ. Triệu Ngọc đang dùng đũa gắp vần thắn, không rảnh dường mí mắt. Chuyện gì vậy mẹ? Bà Hứa Cầm nói. Chúng tôi đã lục soát khắp cả tòa cao ốc và cả con đường ngầm dưới đất kia rồi, nhưng mà không tìm thấy bất kỳ thiết bị chặn sóng nào của kẻ địch hết. Cái gì? Chặn sóng? Triệu Ngọc hồi hộp kêu lên, nhất thời nhận ra có gì đó không ổn. Hứa Cầm thật sự nói. Đúng rồi, mấu chốt là có vẻ không hợp lý. Cậu xem, là bọn chúng chủ động muốn trao đổi với chúng ta, đúng không? Nhưng bọn chúng tự nhiên lại đi che chắn tín hiệu. Thế là có ý gì? Điều này rõ ràng gây bất lợi cho chính bọn chúng mới đúng. Nếu có thể liên lạc với chúng ta bất cứ lúc nào, thì tức là cũng có thể uy hiếp chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng mà một khi tín hiệu bị gián đoạn rồi, chẳng lẽ bọn chúng không sợ chúng ta đột nhiên vọt vào trong cao ốc ư? Triệu Ngọc cân nhắc một phen nói. Chuyện này thì có lẽ bọn chúng không hy vọng tin tức bị lộ ra ngoài, bị những vị khách khác phát hiện. Nếu bọn chúng biết tin, chắc chắn sẽ dẫn tới khủng hoảng, sẽ không khống chế được cục diện nữa. Vậy sao? Nhưng mà... Hứa Cầm nhíu mày, lời giải thích của Triệu Ngọc hiển nhiên không thể làm bà tin phục. Triệu Ngọc tiếp tục giải thích. Nếu bọn chúng có thể khống chế tín hiệu, thì vào lúc bọn chúng muốn liên lạc với mọi người, chỉ cần tắt máy chặn sóng là được, không phải sao? Đúng rồi, mọi người hãy điều tra kỹ cái thi thể đó. Có một tên tội phạm vẽ màu xanh trên mặt. Gã ta cõng một cái máy gì đó, chắc là máy chặn sóng nhỉ? Hứa Cầm nói. Đó là máy chặn sóng phạm vi nhỏ, chúng tôi đã tìm được rồi. Công suất nhỏ như vậy, vốn không đủ che chắn cả tòa nhà lớn. Bà Hứa Cầm nhíu chặt mày nói. Vấn đề kỳ quặc nhất chính là chuyện này. Cậu có biết không, dựa theo trình độ khoa học kỹ thuật trước mắt, thiết bị có thể chặn sóng cả tòa nhà lớn như vậy, chỉ có quân sự mới làm được thôi. Chuyện này không có khả năng. Triệu Ngọc đã biết ngay từ đầu rằng không có cách nào giải thích chuyện chặn sóng và mất điện được. Chuyện cắt điện thì đỡ hơn một chút, dù sao phạm vi nhỏ, hơn nữa trong số những người sống sót, không có mấy người biết chuyện mất điện. Nhưng mà việc tín hiệu của cả tòa nhà lớn như vậy biến mất thì không dễ giải thích chút nào. Có điều nếu không có cách giải thích, Triệu Ngọc cũng không cần phải giải thích. Dù sao không có cách nào điều tra được chuyện này, càng không có chứng cứ cho thấy hắn liên quan tới việc chặn tín hiệu. Đám tội phạm cho rằng phía đội đặc công che chắn tín hiệu, mà đội đặc công lại cho là đám tội phạm tự che chắn tín hiệu. Cho nên ai cũng không thể ngờ chuyện này lại liên quan tới Triệu Ngọc. Hắn chỉ cần giả ngu thì sẽ không có ai làm khó. Nhưng mà Triệu Ngọc là kẻ thích náo nhiệt, không sợ làm to chuyện. Hắn đào mắt một vòng, một ý nghĩ xấu xa nảy ra, lập tức giả vờ nghiêm trang, cộng thêm cái vẻ hơi thần kinh mà hạ giọng nói với Hứa Cầm. Mẹ vợ này, chuyện cho tới bây giờ con chỉ có thể nói thật với mẹ thôi. Mẹ vợ khó hiểu. Hả, chuyện gì? Cậu muốn nói gì? Chuyện tín hiệu hả? Triệu Ngọc phụng phịu, nghiêm túc nói. Đúng, thật ra con là chuyển thế của Lôi Điện Kim Cương, một trong bát đại kim cương trên trời. Có được thân thể kim cương bất hoại, dị năng dẫn lôi dẫn điện. Chuyện cao ốc là do con thông báo cho bạn bè vốn là thần tiên của con, bảo bọn họ che chắn tín hiệu của cao ốc, khiến cho mấy cái thằng tội phạm này hoảng loạn, sau đó mới đánh bất ngờ, ngăn cơn sóng dữ, giúp đỡ cao ốc trong nguy nan, cứu vớt lê dân trong nước lửa. Con không nói cho người khác biết bí mật này đâu, Mẹ là mẹ vợ của con. Nói ra cũng không sao. Sau này mẹ nhớ giữ bí mật thay cho con là được. Hứa Cầm như bị sét đánh cho cháy khét vậy. Đầu bốc khói xanh, sững sờ khoảng 15 giây, bà mới thì thào. Xem ra chúng ta đăng ký khám nhầm chỗ rồi. Phải kiểm tra vấn đề tinh thần của cậu mới đúng. Trước kia Triệu Ngọc đã biết, hắn càng nói thật, người khác lại càng không tin. Hắn lại càng có thể xóa bỏ hiểm nghi. Hơn nữa, hắn đột nhiên giả thần giả quỷ như vậy cũng là để thoát khỏi ý định đục khuét nền tảng của mẹ vợ, để cho bà nhận ra mình không phải người có thể phát huy ổn định, không thể đảm bảo nhiệm vụ chống khủng bố. Đương nhiên, lý do mà Triệu Ngọc không muốn đi theo mẹ vợ sông pha cũng rất đầy đủ. Mình thật sự không thích nhiệm vụ chống khủng bố xa lạ, vẫn thích làm cái nghề phá án của mình hơn. Hắn không muốn vì việc mẹ vợ đục khuét nền tảng khiến cho gia đình bất hòa. Tuy lão Miêu đã ly hôn với Hứa Cầm, nhưng nếu họ thật sự trở mặt, Miêu Anh kẹp ở giữa cũng sẽ khó xử. Quan trọng nhất là Triệu Ngọc thật sự không thích phương thức xử sự của mẹ vợ mình. Hắn là một con lừa cần được vuốt lông. Nếu cả ngày đối mặt với cách nói chuyện trầm trọc của vị lãnh đạo như tiên nhân trưởng này, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi. Cho nên hắn mới giả thần giả quỷ, kích thích bà Hứa Cầm một phen, cũng là vì muốn bà bỏ qua ý định đục khuét nền tảng. Thanh trừ tai, ích độc, hoàng tùy cầu, bạch tịnh thủy, xích thanh hòa, định trì tai, tử hiền đại thần. Ai ngờ, mẹ vợ bỗng nhiên như đang nhập định, bấm đầu ngón tay ngâm ngà một phen, sau đó trợn mắt mắng Triệu Ngọc. Tôi làm sao mà tin cậu được, trong bát đại kim cương, làm gì có lôi điện kim cương, toàn ăn nói linh tinh. Triệu Ngọc nghẹn lời, hắn không nghĩ tới mẹ vợ lại tích cực đến vậy. Sau những tiếng đập cửa cốc cốc, Đình Làm bước vào, nói với Triệu Ngọc và Hứa Cầm. Thật sự khó có thể tưởng tượng được, anh rể không bị gì hết. Bác sĩ nói, sáng ngày mai sẽ kiểm tra mấy chỗ nữa, nếu không sao thì buổi chiều có thể xuất viện về rồi. Hứa Cầm kinh dị. Không thể nào, chân của cậu ta. Đình Làm ngồi bên cạnh Triệu Ngọc, chỉ vào đầu gối của hắn và nói. Xương đầu gối không có vấn đề gì, chỉ bầm tím phần mềm thôi, tu dưỡng một thời gian là có thể bình phục rồi. Có điều, mấy ngày gần đây cố gắng đừng xuống giường, nếu muốn hoạt động thì cũng phải chống nạng hoặc là ngồi xe lăn, cố gắng đừng động tới những chỗ bị thương. Triệu Ngọc hừng phấn nói với mẹ vợ. Mẹ thấy chưa, con đã nói con là kim cương chuyển thế rồi mà. Đình Làm nhìn bàn ăn bừa bãi nói. Anh chỉ may mắn thôi. Wow, anh rể, anh ăn ngon nhỉ. Cả một con vịt nấu tương giờ đã thành xương cốt hết rồi. Anh không thấy ngấy à? Ha ha ha, em ăn đi, xem cô ngấy không? Nói xong, Triệu Ngọc muốn dùng hai tay dính đầy mỡ của hắn mà chạm vào Đình Làm, khiến cho cô sợ tới mức nhảy lên né tránh. Hứa Cầm xua tay. Được rồi, Triệu Ngọc, chúng ta hãy nói chuyện chính đi. Tôi vừa mới nhận được thông báo của tổ thẩm vấn. Họ đã cho nữ sát thủ kia xem ảnh của bọn tội phạm rồi, nhưng cô ta không chịu nói gì hết. Cho nên đến ngày mai, cậu hãy đi thử xem thế nào đi. Cậu có duyên với phụ nữ như vậy, không chừng có thể hỏi ra manh mối như lần trước đấy. Triệu Ngọc không chút che giấu, nói thẳng. Ai, được rồi, có điều con vẫn cảm thấy nữ sát thủ không liên quan tới chuyện này. Con nhớ là ở hiện trường, chẳng phải có tên tội phạm còn sống sao? Nhất là kỹ thuật viên vũ khí sinh học đó. Mọi người tập trung thẩm vấn mấy tên này, ít nhất là phải biết bọn chúng đã làm gì. Hứa Cầm nói. Chuyện này mà cần cậu phải nói sao? Những tên này có vẻ trung thành. Trong quá trình chúng ta tiến hành bắt giữ, có mấy tên tự sát rồi. Bây giờ chỉ còn sót lại 4 người thôi. Trong đó có 3 người đang được cấp cứu trong phòng cấp cứu kia kìa. Hứa Cầm buồn bực. Nhân viên kỹ thuật mà cậu nói thì càng kỳ quái hơn. Gã ta thần trí không rõ, nói năng lộn xộn. Đến bây giờ vẫn không thể tiến hành thẩm vấn bình thường được. Không thể nào. Triệu Ngọc nhớ lại quá trình mình nhảy xuống từ trong hệ thống thông gió và đánh nhân viên kỹ thuật một trận nhừ tử. Chẳng lẽ mình đã đánh mạnh đến mức gã ta bị ngốc luôn rồi? Hay là dọa gã đến mức bị điên rồi? Người này không yếu ớt như vậy chứ? Chẳng lẽ là giả vơ, giả ngây giả dại, tránh né thẩm vấn? Triệu Ngọc gật đầu nói. Được rồi, nếu mọi người không làm được thì ngày mai con sẽ hỗ trợ thẩm vấn. Còn thật sự rất muốn biết rốt cuộc những người này là ai. Bên phía nhân chứng cũng không có tiến triển gì cả nữa. Hứa Cầm nhìn di động của mình nói. Lý Thiến thì vô cùng sợ hãi, cứ như đã mất trí nhớ vậy. Vết thương cũ của Lý Lệ Nhã tái phát, bác sĩ còn đang xử lý cho cô ta. Hơn nữa trạng thái tinh thần của cô ta cũng không tốt, tạm thời không thể nhận thẩm vấn. Triệu Ngọc hiểu được, nói: À, xem ra tuy vụ việc ở cao ốc đã được giải quyết, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề đang đợi chúng ta xử lý. Hứa Cầm gật đầu. Đúng vậy, chuyện này xem như nghề chính của cậu rồi đấy. Bây giờ chúng tôi đã phong tỏa cả tòa nhà lớn rồi. Kế tiếp, cậu hãy phát huy bản lĩnh sở trường của cậu để điều tra rõ mọi chuyện đi. Trước đó, chúng ta phỏng đoán mục đích của mấy tên tội phạm đó có thể là nhân cơ hội giết chết khách quý trong đại sảnh tổ chức bữa tiệc, nên chúng tôi đang điều tra lai lịch của những vị khách quý này. Cho nên, đại anh hùng à, con rể à, kế tiếp, tôi phải dựa vào cậu rồi đấy. Ai ngờ Triệu Ngọc chưa trả lời thì cửa phòng lại bị gõ cốc cốc vang lên một lần nữa. Đình Lam nhanh chóng đi mở cửa, vừa nhìn một cái thì cô bỗng nhiên hưng phấn nhảy lên, ôm lấy người ngoài cửa với vẻ thân thiết. Wow! Triệu Ngọc cũng cảm thấy rất bất ngờ, không nghĩ tới người vừa mới bước vào không phải ai khác, mà chính là bạn gái của mình, Miêu Anh. Đột nhiên nhìn thấy con gái, bà Hứa Cầm có hơi bất ngờ, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Miêu, Miêu Miêu, sao con lại tới đây? Mẹ! Miêu Anh sớm biết mẹ mình ở đây nên vui vẻ chào đón, tiến đến ôm lấy bà Hứa Cầm một cái thật chặt. Trong mắt Hứa Cầm nổi lên nước mắt. Ôi trời ơi, mẹ nhớ con chết đi được. Vốn định Tết đến nhất định phải xin nghỉ phép, nhưng không ngờ. Hay, Miêu Anh nói. Mẹ ơi, con cũng nhớ mẹ sắp chết rồi. Nếu không phải cha nói cho con thì con cũng không biết là được cả mẹ ở đây đâu. Nghe thì Miêu Anh nhắc tới Miêu Khôn, Hứa Cầm đột nhiên biến sắc, vội kéo tay cô mà hỏi. Không đúng, con không phải con ở tổng bộ sao? Sao có thể? Miêu Anh trả lời. Con đi cùng với Tịch Mộng Na, cấp trên phái con hộ tống. À, sau khi giải trừ lệnh cảnh báo, chẳng phải mẹ đã báo cáo và bảo bọn họ đừng đưa Tịch Mộng Na đến đây rồi à? Miêu Anh giải thích. Là như thế này, cấp trên cho rằng nếu tên tội phạm muốn dùng Tịch Mộng Na để trao đổi thì có lẽ cô ta sẽ biết thân phận của những tên tội phạm này. Cho nên bọn họ quyết định làm theo kế hoạch ban đầu, đưa Tịch Mộng Na tới đây, hiệp trợ mọi người tiến hành điều tra. Hứa Cầm gật đầu. Cũng đúng. Vậy giờ Tịch Mộng Na đang ở đâu? Bọn con đã đưa cô ta đến văn phòng thành phố Ma Đô rồi, có ban ngành đặc biệt trông giữ. Con không phải chủ quản, cho nên vừa nghe nói mọi người ở đây là con lập tức chạy tới ngay. Nói từ đây, Miêu Anh mới cơ cầu hợi liếc nhìn Triệu Ngọc một cái, ánh mắt đương nhiên tràn ngập tha thiết, chỉ hận không thể chạy như bay tới ôm hắn một cái. Nhưng mà mẹ mình cũng có mặt, nên cô không dám mạnh dạn như thế. Triệu Ngọc thì lại không coi ai ra gì, vẫn mở hai tay ra. Đến đây đi em yêu, anh cũng nhớ em muốn chết rồi đây này. Tới đây đi, hôn anh một cái đi. Ba người phụ nữ trong phòng đồng thời đen mặt lại. Tiểu thư Miêu đen mặt chất vấn. Triệu Ngọc, anh còn dám đùa cợt nữa à? Anh nhìn lại anh đi, một năm đã vào cái phòng bệnh bao nhiêu lần rồi? Sau đó lại mím môi một cái, rõ ràng đang hỏi Triệu Ngọc. Anh không sao chứ anh yêu? Triệu Ngọc có thần giao cách cảm, đương nhiên hiểu rõ ánh mắt của tiểu thư Miêu, lập tức vỗ ngực nói. Không sao cả, ông đây là bát đại kim cương chuyển thế, có bàn tay vàng vô địch mà. Do vỗ ngực quá mạnh, kết quả giọng cười điên cuồng biến thành không ngừng hò khan. Để che giấu vẻ xấu hổ, hắn nhanh chóng giơ tay nói với mọi người. Không sao hết, yên tâm đi. Không phải mẹ vợ nói anh có duyên với phụ nữ. Ngày mai cứ giao Tịch Mộng Na cho anh. Anh nhất định sẽ cậy tin tức ra khỏi miệng cô ta. Đình Lam nhiều mắt. Thật tốt quá. Xem ra ngày mai anh rể sẽ bận rộn lắm đây. Triệu Ngọc lại mở hai tay. Đến đây đi Miêu Miêu. Qua đây ôm một cái chắc là được chứ nhỉ? Tiểu thư Miêu hung hăng lườm hắn một cái rồi mới xoay người lại nói với Hứa Cầm. Mẹ, lần này là đội trưởng Tôn dẫn đội qua đây. Ông ấy đang ở bên ngoài. Có phải mẹ nên đi gặp ông ấy để bàn giao Tịch Mộng Na không? Hứa Cầm gật đầu. À, lão Tôn đến đây hả? Vậy được rồi, để mẹ ra ngoài chào hỏi. Bà nhìn thoáng qua Triệu Ngọc, lại nhìn con gái Miêu Anh và con gái nuôi Đình Lam của mình, vui mừng nói. Rất tốt, người một nhà đoàn tụ rồi. Hơn nữa, mẹ cũng không cần lo lắng như trước nữa. Nếu đến cùng vì một nhiệm vụ, thì các con cũng không cần cố kỵ thỏa thuận giữ bí mật, có thể trò chuyện thoải mái rồi. Nói xong, Hứa Cầm lại bắt lấy hai tay của Miêu Anh và nói. Miêu Miêu à, mẹ nhớ con quá. Đêm nay con đến chỗ mẹ nghỉ ngơi đi, mẹ có rất nhiều điều muốn nói với con. Miêu Anh cũng dùng sức gật đầu. Dạ, con cũng vậy. Nghe thấy Miêu Anh trả lời, Hứa Cầm mới mỹ mãn, kéo mở cửa phòng, đi ra bên ngoài. Sau khi bà Hứa Cầm đi rồi, Triệu Ngọc mới thở vào một hơi. Tuy hắn không sợ mẹ vợ, nhưng có mẹ vợ ở đây, hắn cảm thấy không được quá thoải mái. Có lẽ đây là bệnh chung của tất cả con rể trên đời nhỉ? Đình Lam vui vẻ kéo cánh tay Miêu Anh nói. Hay quá, em đã không gặp chị lâu quá rồi. Triệu Ngọc xua tay. Không sao cả, không sao cả. Đình Lam, em không cần tị hiểm đâu. Anh với chị em cùng lắm chỉ hôn môi thôi, sẽ không quá đáng đâu. Miêu Anh nhèo mắt. Triệu Ngọc, em xin anh đấy. Anh đã như vậy rồi, đừng có phát điên nữa. Đình Lam cười nói. Không, anh rể nói đúng. Hai người đúng là đất cần gặp mưa. Mau đi thân thiết đi, em không ở đây làm bóng đèn nữa đâu. Nói xong, cô xoay người định đi ra ngoài. Ai ngờ Miêu Anh lại ngăn cản Đình Lam lại. Không, em chờ một chút đã. Sau đó lấy di động của mình và gọi một cuộc điện thoại. Nhưng mà điện thoại vừa mới vang lên 2 tiếng thì cô lại bỗng nhiên cúp máy. Ngay sau đó, Triệu Ngọc dường như có dự cảm. Sau khi Miêu Anh mở cửa, chỉ thấy một bóng dáng lén lút chạy vào trong. Nhìn người nọ, Triệu Ngọc không khỏi líu lưỡi, miệng thì thào. Đệt, lần này thì hay rồi, đúng là người một nhà đoàn tụ rồi. Chỉ thấy người tới không phải ai khác, đúng là cha vợ thân yêu của Triệu Ngọc, Miêu Khôn. Không biết là vì căng thẳng hay do nguyên nhân khác, sau khi Miêu Khôn đi vào thì thở hồng hộc, không ngừng lau mồ hôi, cứ như mới vừa chạy marathon vậy. Sau khi dừng lại, ông vuốt ngực nói, ôi trời, Miêu Miêu à, chiều điệu hồ ly sơn này của con hay thật. Cha đang bực bội đây này, cao ốc Phú Hào xảy ra chuyện lớn như vậy mà bà ta không quay về tự mình xử lý, cứ đòi ở đây canh giữ con rể, làm thế có phải là quá vớ vẩn không? Còn, Triệu Ngọc nghẹn lời, chỉ qua vài câu ngắn ngủi, hắn đã nhìn ra Miêu Khôn sợ hãi Hứa Cầm đến mức nào. Đình Lam cũng ồm chán nói, cha nuôi, cha cũng đến đây à? Miêu Khôn lên tiếng chào. Ồ, làm, con cũng ở trong này thì hay quá. Miêu Anh nói, yên tâm đi, con đã nói trước với đội trưởng Tôn rồi, 10 phút là đủ, cha tranh thủ thời gian đi. Được, được. Miêu Khôn gấp gáp đi tới trước mặt Triệu Ngọc, thậm chí là không kịp hỏi thương tích của hắn ra sao, mà đi thẳng vào vấn đề. Triệu Ngọc, trước đó cha không kịp gọi điện thoại cho con. Thằng nhóc còn hãy nhớ kỹ cho ta, mặc kệ quả cầu gai. Người phụ nữ kia hứa với con cái gì, con cũng không được đến dưới tay bà ta làm việc. Triệu Ngọc kinh ngạc. Ô, cha với mẹ vợ con đúng là có thần giao cách cảm mà. Làm sao cha biết bà ấy muốn đào góc tường của cha thế? Miêu Khôn tỏ vẻ khổ đại cừu thầm nói. Vô nghĩa, sống chung nhiều năm như vậy, cha còn chưa hiểu bà ta sao? Chuyện cao ốc Phú Hào, con làm hay như vậy, xinh đẹp như vậy, phi nhân loại như vậy, bà ta có thể không coi trọng con sao? Triệu Ngọc nhanh chóng xua tay. Đừng, cha nói quá mức rồi, con chỉ ngăn cản một vụ khủng bố tấn công nhỏ nhỏ thôi, không có gì đáng tuyên dương, chỉ mong có thêm chút tiền thưởng, cái gì nên có đều có thôi. Miêu Khôn đã sớm miễn dịch với chiều này của Triệu Ngọc, nên không hề bất ngờ chút nào mà chỉ tiếp tục nói. Phía bên cha đã chuẩn bị xong Tịch Mộng Na và kho báu của Tịch Vĩ rồi, cứ tưởng vụ việc lần này khó giải quyết tới mức nào. Nhưng lên máy bay rồi mới biết, không ngờ thằng nhóc con đã làm gọi nguyên băng đảng tội phạm rồi. Ha ha ha, rồi lắm nhóc con. Miêu Khôn vỗ vai Triệu Ngọc một phen, khen, làm rất tốt. Kết quả, ông Miêu Khôn vừa dứt lời, một giọng nữ lạnh như băng đã vang lên sau lưng. Đúng, làm rất tốt. Ạch! Nghe thấy câu này, Miêu Khôn suýt nữa đã trượt ngã trên mặt đất. Quay đầu lại thì thấy Hứa Cầm đang đứng ở cửa. Bà Hứa Cầm đứng ở cửa, hai tay đan lại vào nhau, ngón trỏ bên tay trái vẫn không ngừng gõ lên cánh tay phải. Hơ, hay cho Miêu lão quỷ nhà ông lại dám bắt tay với con gái, chơi trò dương đông kích tây với tôi. Chẳng lẽ ông quên mất tôi làm nghề gì rồi sao? Cái này... Ấn đường của Miêu Khôn đen kịt trong nháy mắt, hai chân nhũn ra, mồ hôi vừa mới khổ lại túa ra trên gò má lần nữa, chảy xuống. Wow! Triệu Ngọc lè lưỡi, nói thầm trong lòng, cái từ Miêu lão quỷ này dùng cho cha vợ dường như cũng khá mới mẻ. Thấy vậy, Miêu Anh nhanh chóng giải thích. Mẹ, đây đều là ý định của con, không hề liên quan gì đến cha hết. Con biết hai người mà gặp mặt sẽ giống như sao chổi đụng phải trái đất, cho nên mới tách hai người ra. Hứa Cầm dữ dằn trừng mắt nhìn Miêu Khôn. Miêu Miêu, con yên tâm, mẹ biết chuyện này không liên quan gì đến con, đều là do lão già này xúi giục con thôi. Vừa rồi tôi không nói với mọi người chuyện mí mắt phải của tôi cứ giật mãi, biết chắc hôm nay sẽ gặp phải xui xẻo. Miêu Khôn bất đắc dĩ. Nghe bà nói kìa, ý bà là trên mặt tôi viết hai chữ xui xẻo phải không? Bà đường đường là người phụ trách quản lý tổ chức chống khủng bố, sao còn ở đó mà mê tín thế? Hứa Cầm tức tối đến mức thở hổn hển. Được thôi, Miêu lão quỷ, cái đồ vô lương tâm nhà ông, da mặt ngay càng dày rồi đi nhỉ. Việc ông cưỡng ép lôi kéo con gái cưng của tôi tới phòng đặc cần, tôi còn chưa tính sổ xong xuôi với ông đâu đấy, thế mà ông còn tự vác xác đến đây. Được, dù sao cũng đến rồi, vậy thì chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng đi. Miêu Khôn quay mặt lại nhìn Triệu Ngọc mà nói. Nói cái gì mà nói, tôi đến đây là để bàn chuyện chính. Đầu tiên vẫn nên giải quyết xong vụ cao ốc Phú Hào đi đã. Cái chết của Lý Phú Hào gây ảnh hưởng quá lớn, đã không còn là chuyện riêng của tổ chức chống khủng bố mấy bà nữa rồi. Vừa rồi, Lão Tôn đã nói rõ hết cho bà nghe rồi phải không? Miêu Anh nhanh chóng lên tiếng. Đúng đó mẹ, cha mới là người quản lý, cho nên hai người có thể tạm thời gác lại ân oán cá nhân. À không, tình cảm cá nhân sang một bên, chúng ta chuyên nghiệp một chút, bàn chuyện công việc, không bàn chuyện gia đình, được không? Không được. Không hay lắm đâu. Kết quả, mặc dù số lượng chữ của hai người họ không giống nhau, nhưng lại đồng thành. Hứa Cầm chống nạnh. Tuyệt đối không được. Vụ án này vẫn luôn do mẹ phụ trách, đương nhiên là do tổ của mẹ đây quản lý. Miêu Khôn lại nói với Triệu Ngọc. Nực cười, ngay cả mấy quy tắc này mà bà cũng không hiểu hay sao. Về cấp bậc, tôi cao hơn bà một cấp. Tất cả mọi chuyện đều nên do tôi chỉ huy. Hứa Cầm căn bản không thèm nể mặt mũi. Miêu lão quỷ, lại muốn lấy cấp bậc để đè tôi phải không? Tôi đây sẽ gọi điện thoại cho cấp trên, để xem họ nói thế nào. Dứt lời, Hứa Cầm giận dữ bỏ đi. Miêu Anh vội vàng bước lên ngăn cản. Mẹ ơi, mẹ, nể mặt con, nể mặt con gái của mẹ, hai người tạm thời đừng tranh cãi nữa có được không? Hai người đều là những nhân vật thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Hai người cũng biết việc cấp bách trước mắt của chúng ta không phải là cãi nhau, cũng không phải là vấn đề về quyền chỉ huy. Chúng ta cần thương lượng với nhau về việc phân công và hợp tác, xử lý những chuyện về sau của cao ốc Phú Hào. Đấy mới là mục đích của cấp trên cử cha đến. Đình Làm nhanh chóng tiếp lời. Đúng vậy, chuyện này nếu như đặt riêng ở hai tổ thì ai xử lý cũng cảm thấy khó, hiệu suất không cao như khi hợp tác với nhau đâu. Trong lúc Miêu Anh và Đình Làm khuyên Hứa Cầm, Triệu Ngọc hỏi nhỏ Miêu Khôn. Này này, lúc cha nói chuyện thì đừng nhìn con được không? Con còn tưởng cha đang nói với con đấy. Miêu Khôn biết Triệu Ngọc đang cười trên nỗi đau của mình nên xì một tiếng để hắn im miệng. Kết quả Triệu Ngọc không những không im mà ngược lại còn bật ra điệu cười điên cuồng kinh điển. Hắn ưỡn thẳng sống lưng trên giường bệnh, hưng phấn mà dang rộng hai tay và nói: Quá kinh điển, quá truyền kỳ, cục diện này quả thật là trăm năm khó gặp mà. Tiếng cười điên cuồng của hắn lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Miêu Anh nhếch miệng. Triệu Ngọc, anh lại phát điên gì nữa vậy? Ánh mắt Triệu Ngọc sáng lên, kích động nói. Anh đang nói, mọi người không phát hiện chúng ta là một gia đình sao? Đây, đây cơm mẹ nấu là một gia đình đặc công đấy. Miêu Khôn nhíu mày. Ờ, một gia đình đặc công thì sao? Cậu đừng có suốt ngày bà nó rồi mẹ nó nữa có được không? Miêu Anh méo miệng. Đúng đấy, anh lại muốn nói cái gì nữa? Triệu Ngọc lại cười lớn. Chúng ta là một gia đình đặc công, danh xứng với thực đấy. Chẳng lẽ mọi người không cảm thấy chuyện này quá thần kỳ rồi sao? Hứa Cầm chỉ Miêu Khôn. Nói sai rồi, tôi và ông ta không có quan hệ gì hết. Còn nữa, bà lại chỉ Triệu Ngọc. Cậu và con gái tôi còn chưa kết hôn đâu đấy. Miêu Khôn cầm nín. Triệu Ngọc lau mồ hôi nhưng vẫn hăng hái nói. Lời này sai rồi mẹ vợ à? Mẹ xem, con gọi mẹ là mẹ vợ, gọi Miêu lão quỷ là cha vợ, gọi Miêu Anh là vợ yêu, gọi Đinh Lam là em vợ. Đây không phải là một gia đình thì là gì? Miêu Khôn đè lấy vai Triệu Ngọc. Phải thì sao, mà không phải thì sao? Cả gia đình đặc công thì sao? Triệu Ngọc vỗ tay nói. Đương nhiên là khác rồi, chuyện này quá hiếm thấy. Khó có được một gia đình đặc công lại tề tựu bên nhau, cho nên con có một kế hoạch tuyệt vời. Ồ. Ngoại trừ Hứa Cầm, mọi người đều biết Triệu Ngọc có nhiều mưu mô nhất. Vừa nghe thì hắn có kế hoạch tuyệt vời thì ai cũng đều im lặng lắng nghe. Hứa Cầm nghi hoặc hỏi. Cậu có kế hoạch gì? Triệu Ngọc kích động nói. Tối mai, con làm chủ tọa, đặt một bàn ở Túy Tiên Lầu. Cả nhà chúng ta phải cùng ăn chung một bữa cho đàng hoàng mới được. Tôi xỉu. Mọi người đều cảm thấy choáng váng. Chỉ có Đinh Lam hỏi. Triệu Ngọc, ở Ma Đô thì tìm đâu ra Túy Tiên Lâu chứ? Triệu Ngọc vỗ ngực. Hey, mặc kệ nó là cái nhà hàng gì, chọn cái nhà hàng tốt nhất là được. Con bảo này, mẹ vợ, cha vợ, vợ yêu và em vợ, mọi người phải nể mặt Triệu Ngọc này đấy. Đây là anh hùng đã phá vỡ mối nguy virus của cao ốc Phú Hào. Nếu mà không nể mặt, Triệu Ngọc này sẽ tức giận đấy. Hứa Cầm chợt hiểu ra, chỉ vào Miêu Anh và nói. Ờ, Miêu Miêu à, mẹ còn đang thắc mắc tại sao vừa rồi con nói chuyện có vẻ hơi giang hồ. Thì ra là học từ Triệu Ngọc. Mặt mũi của mấy người lớn thật. Được thôi. Bà nhún vai nói. Mấy người đều là người một nhà. Đi đi, mặt mũi này chả liên quan gì với tôi hết. Miêu Anh lắc cánh tay Hứa Cầm nói. Mẹ à, Triệu Ngọc nói đâu có gì sai. Cả nhà chúng ta đã bao lâu chưa ăn chung một bữa cơm rồi. Trong mắt của hai người, có còn đứa con gái như con hay không? Con, Miêu Miêu à, mẹ đâu có nói con. Mẹ chỉ là... Bà chỉ Miêu Khôn. Con lão già này thì mẹ không đi. Miêu Anh rốt ruột. Trời ơi mẹ! Miêu Khôn nhanh chóng khoạt tay. Được, được rồi. Tôi không đi là được rồi chứ gì. Không được. Ngờ đâu, Hứa Cầm còn chưa lên tiếng, thì Triệu Ngọc đã đập bàn dầm một cái, dọa cho mọi người giật mình. Sau đó hắn nhếch miệng, hùng hằng phách lối quát. Triệu Ngọc này đãi khách, ai dám không nể mặt. Con nói cho mọi người hay, vụ việc cao ốc Phú Hào chỉ có đương sự là con đây biết rõ nhất. Hơn nữa, thông qua phân tích logic tỉ mỉ, con đã có phán đoán nhất định về vụ việc này rồi. Hắn nhướng mày, cha vợ, mẹ vợ, hai người, ai tham gia bữa ăn gia đình đầm ấm vào tối mai, con sẽ nói ra thông tin quan trọng cho người đó nghe. Hai người tự mà tính toán đi nhá, đến hay không thì tùy. 2 giờ đêm, vậy mà Hứa Cầm vẫn chưa ngủ, bà đang đứng ở trong một phòng bệnh nào đó của bệnh viện, lắng nghe một cuộc thẩm vấn. Một cô gái có sắc mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, chính là ngôi sao điện ảnh Lý Thiến. Lý Thiến cầm một cái cốc giữ nhiệt, khó khăn nhớ lại. Giờ tôi nhớ ra rồi, tôi ngất tổng cộng 3 lần, còn hút phải thứ gì đó nữa, suýt nữa thì bị ngất lần thứ 4. Hứa Cầm vừa lắng nghe, vừa mở lọ thuốc, uống vài viên. Nhân viên điều tra an ủi. Mong cô kể lại chi tiết hơn một chút, cô đừng căng thẳng quá, sự việc đã qua rồi, mọi người đã an toàn rồi. Không ngờ rằng nhân viên điều tra càng nói như thế thì Lý Thiến lại càng căng thẳng. Giọng của Lý Thiến run rẩy. Lý Phú Hào là do bọn chúng bắn chết, do chính mắt tôi nhìn thấy. Khi đó, tôi đã tỉnh rồi, tôi giả chết. À không, giả ngất. Nhân viên điều tra an ủi. Đừng vội, cứ từ từ, cứ kể những gì cô nhớ là được rồi. Lý Thiến bình tĩnh lại, kể từ đầu. Được. Lúc đầu, tôi ở trong quán bar đó, nói chuyện với Lý Lệ Nhã và cảnh sát Triệu. Sau đó, xung quanh bốc khói, rồi tôi mất đi ý thức. Đợi đến khi tôi tỉnh lại, thì nhìn thấy những người đó chĩa súng về phía Lý Phú Hào, sau đó uy hiếp cảnh sát Triệu khai ra chuyện gì đó. Về sau, tôi không nghe rõ là chuyện gì. Cái tên đeo mặt nạ màu tím kia, không phải mặt nạ, mà là người tô mặt màu tím đã nổ súng bắn chết Lý Phú Hào. Súng lục là loại súng giảm thanh, không giống với loại dùng để đóng phim đâu. Nhân viên điều tra vừa ghi chép vừa hỏi. Vậy sau đó thì sao? Sau khi Lý Phú Hào chết, trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiến cố gắng nhớ lại, hồi sau mới nói. Cái tên đồ tím kia lại chĩa súng về phía Lý Lệ Nhã, muốn dùng cô ấy để uy hiếp, hơn nữa còn đưa cho cô ấy một cái điều khiển từ xa. Hình như bắt cô ấy nhấn nổ gì đó. Lý Lệ Nhã không làm, còn bị bọn chúng tát cho một cái. Lý Thiến chợt mở to mắt. Sau đó nữa thì hình như tôi nghe thấy giọng cười của cảnh sát Triệu, giọng cười ha ha ấy, rồi bọn họ đánh nhau. Cô ta nhíu mày nhớ lại. Đúng rồi, khi đó hình như đùng một tiếng thì mất điện. Hơn nữa trong phòng bốc lên mùi tanh tưởi, vô cùng hăng. Tôi không hề ngờ rằng đã có người chết, thi thể lại thối đến như thế. Tôi thật sự bị xông đến chịu không nổi nữa. Lúc ấy mới nhân lúc xung quanh tối thui, lén lút mò mẫm bỏ trốn. Nhưng tôi không ngờ ở bên ngoài vẫn có người canh gác. Tôi vừa nhìn thấy một cái chân thì đã bị đánh ngất rồi. Lời tự thuật không những bị ngắt quãng mà hơn nữa còn không hợp với logic, cho nên Hứa Cầm nhíu mày. Nhưng càng như thế, bà càng nghiêm túc lắng nghe. Lý Thiến kể tiếp. Lần này, lẽ ra tôi bị đánh ngất, nhưng lại cảm thấy không ngất hoàn toàn. Tôi có thể cảm nhận được có người kéo tôi vào trong hành lang. Không bao lâu sau, mấy người cảnh sát Triệu đánh nhau ra tận hành lang. Tôi dần tỉnh lại, sau đó lén lút chạy trốn. Nhân viên điều tra nhấn mạnh. Cô nói là mấy người, cũng tức là cảnh sát Triệu không đánh nhau một mình à? Lý Thiến bóp mạnh lên trán nói. Cái này có lẽ là thế. Hình như có một cô gái và một đám người đi theo anh ấy. Nhưng mà lúc đó tôi nào có tâm tư đâu mà đi xem họ đánh nhau, chỉ biết nhanh chóng mà chạy trốn thôi. Sau đó, Lý Thiến lại kể những chuyện kế tiếp xảy ra với cô ta, kể đến khi cô ta khuyên bảo vệ sơ tán tòa nhà thế nào, nhưng lại không thể ngờ bảo vệ cũng là kẻ xấu, cô ta lại bị đánh ngất lần thứ ba. Đợi đến khi Lý Thiến kể xong toàn bộ, Hứa Cầm thầm rời khỏi phòng bệnh. Dù lời kể của cô ta có chỗ không hợp lý, nhưng căn bản vẫn giống như Triệu Ngọc nói. Có điều về mất điện, còn có mùi hôi kỳ lạ kia nữa, dường như hơi không hợp lý, chỉ cần điều tra xác thực thêm. Có lẽ đây là do tưởng tượng của Lý Thiến, cũng có thể là còn có tình huống khác. Ra khỏi phòng bệnh, Hứa Cầm mệt mỏi bóp trán, suy ngẫm trong lòng. Có khi nào việc mất điện và cả mùi hôi kia đều do Amerola gây ra? Thực ra, cô ta và Triệu Ngọc vốn không phải là vô tình gặp gỡ, mà là do họ đã có thương lượng từ trước. Lúc này, một nhân viên cảnh sát điều tra đi đến trước mặt Hứa Cầm muốn báo cáo tình hình với bà. Xe bà. Hứa Cầm quan sát hành lang. Đợi chút. Sau đó dẫn người này đi đến căn phòng bệnh trống ở đối diện, lúc này mới mở lời. Sao rồi, có tiến triển à? Chúng tôi đã đối chiếu tất cả các kho thông tin, nhưng không phát hiện ra cặp nào phù hợp. Đám người này không có tiền án, thậm chí là chưa từng lọt vào tầm ngắm của chúng ta. Ngoài ra, chúng tôi đã liên lạc với tất cả các bộ phận ở Đông Nam Á, bảo họ xác nhận những tên đó. Nhưng mà, vô cùng kỳ quái. Vậy mà lại chẳng có ai nhận ra, cũng không phát hiện ra tổ chức hay nhóm người nào có thủ đoạn tương tự. Lai lịch của đám người này thật sự rất bí ẩn. Hứa Cầm nhíu mày suy đoán. Chẳng lẽ ngôn ngữ Melaka của bọn chúng đều là dùng để ngụy trang sao? Bọn chúng vốn không hoạt động ở khu vực Đông Nam Á. Viên cảnh sát đề nghị. Cũng có thể có khả năng này, hay là chúng ta mở rộng phạm vi? Không được, nếu muốn mở rộng phạm vi điều tra thì phải đợi tôi xin cấp trên. Tôi không có quyền hạn lớn đến thế. Xem ra, đám người này thật sự không phải là hạng tầm thường. Bọn chúng rốt cuộc là ai? Lúc đang nói chuyện thì bên ngoài có người gõ cửa cốc cốc. Sau khi Hứa Cầm đáp lời, một viên cảnh sát điều tra khác cầm theo báo cáo vào phòng. Người này đưa báo cáo cho Hứa Cầm. Báo cáo sếp, đã có kết quả nghiệm chứng lai lịch của Lý Phú Hào, giống hệt như số liệu mà chúng ta lưu giữ, cho nên chúng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng người chết là bản thân Lý Phú Hào. Ồ! Hứa Cầm mở to mắt, nhanh chóng xem lướt của báo cáo, lẩm bẩm. Không ngờ thật sự không phải là thế thân. Viên cảnh sát trước đó nói, Lý Phú Hào chết thật rồi, vậy thì ảnh hưởng sẽ rất lớn đấy, đặc biệt là bên phía đại sứ quán và truyền thông, chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Hứa Cầm gật đầu. Thông báo cho bên phòng ban cộng đồng chuẩn bị trước, tạm thời phong tỏa hết tất cả các thông tin có liên quan đến cao ốc Phú Hào. Còn nữa, bên phía đại sứ quán thì cũng bảo họ khéo léo ứng phó. Nói với họ rằng chúng ta sẽ cố hết sức, nhanh chóng điều tra để cho họ câu trả lời. Vâng. Hai người họ nhận lệnh rời đi. Hứa Cầm thở một hơi nặng nề, tự nhủ. Triệu Ngọc à, xem ra bữa họp mặt gia đình tối nay tôi không muốn đi cũng phải đi rồi, coi như cậu giỏi. Nhưng bà lầm bầm xong lại không nhịn được cười. Thật đúng là chưa gặp qua cậu con rể nào lại ngông cuồng đến thế, dám đập bàn với cha mẹ vợ. Cuồng thám như thế cũng thật có chút thú vị. Đúng lúc này, điện thoại của Hứa Cầm rung lên tình tình, cấp dưới của bà gửi tin tới. Thưa sếp, tên kỹ thuật viên vừa rồi đã cố tự sát nhưng đã bị chúng tôi khống chế. Trước đó, có lẽ hắn ta giả ngây giả dại thôi. Bây giờ chúng ta có thể thẩm vấn hắn ta rồi. Trong phòng bệnh của Triệu Ngọc, Miêu Khôn không biết đã giơ ngón cái lên với hắn bao nhiêu lần. Lợi hại, lợi hại, thằng nhóc con càng ngày càng trâu bò. Mặc dù bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được lai lịch của đám người này, nhưng có thể đoán được rằng bọn họ tuyệt đối không phải là bọn tầm thường, cho nên còn có thể hóa giải được nguy cơ lần này nhất định là lập được công lao lớn. Trước hết, thông tin mà con tiết lộ khiến cho phía trên vô cùng hài lòng. Đợi sau khi điều tra rõ toàn bộ sự việc rồi quay trở về, thằng nhóc con nhất định sẽ lên như diều gặp gió, không ai có thể ngăn cản nổi. Thậm chí ta còn lo không bao lâu nữa con sẽ vượt qua ta, trở thành sếp của ta đấy. Đến khi đó, cha vợ như ta đây thật sự xấu hổ không biết phải trốn đi đâu. Miêu Khôn lại vênh váo từ đắc khen ngợi. Có điều, con thăng chức càng cao càng tốt, lên được càng cao càng chứng minh mắt nhìn người của ta càng chuẩn. Miêu Khôn tự mình khen mình, lập tức nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của Triệu Ngọc. Nếu như hỏi trên thế gian này người nào có độ mặt dày gần bằng mình, e là chỉ có mỗi cha vợ đây thôi. Vào lúc này, Miêu Anh và Đình Lam đều ra ngoài xử lý công việc, trong phòng chỉ còn lại hai người họ. Vì thế họ nói chuyện cũng chẳng còn kiêng kỵ gì. Triệu Ngọc kể lại cho ông nghe những gì trải qua ở cao ốc Phú Hào thêm lần nữa. Đương nhiên phiên bản lần này nhất định phải giống với phiên bản đã tường thuật cho mẹ vợ. Sau khi kể xong, phản ứng của Miêu Khôn giống hệt những người khác. Một mặt thì cảm thấy kinh ngạc, tán thưởng đối với biểu hiện anh dũng của Triệu Ngọc. Mặt khác thì cảm thấy vô cùng hiếu kỳ về lai lịch của đám tội phạm. Mục đích của chúng là gì? Miêu Khôn chợt thất vọng mà nói. Nói thật nhờ, ta và Lý Phú Hào cũng từng làm ăn với nhau vài lần. Thậm chí, nhóc à, ở Singapore, ta còn từng đến làm khách ở nhà ông ta. Ta cũng gặp con gái của ông ta là Lý Lệ Nhã rồi. Có điều, đó đã là chuyện của mười mấy năm trước. Năm đó, bọn ta quả thật cũng từng nghi ngờ ông ta, từng giám sát ông ta. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng phát hiện được có gì khác thường. Bây giờ xem ra, hoặc là năm đó ông ta vẫn chưa vào nghề, hoặc là do tên này làm việc quá kín tiếng. Triệu Ngọc à, còn nói xem, nếu như họ vội vã muốn tìm kiếm Tịch Mộng Nà và tư liệu tình báo của Tịch Vĩ như thế, vậy chắc hẳn bọn chúng đến đây là vì tình báo đó nhỉ? Chẳng lẽ trong số những tình báo đó có thứ gì gây bất lợi cho chúng ư? Còn nói xem, bây giờ Tịch Vĩ với Lùn Đi, thậm chí ngay cả Tina cũng đều chết cả rồi, bọn chúng còn sợ gì nữa chứ? Miêu Khôn xoa tay, có chút mất tự nhiên. Chỉ đáng tiếc, những tình báo đó đều đã bị tiêu hủy. Nếu không, chúng ta đã có thể làm rõ chân tướng rồi. À đúng rồi, còn nữa. Miêu Khôn nghiêm túc suy đoán. Bọn chúng gấp gáp, muốn có Tịch Mộng Nà như thế. Có khi nào Tịch Mộng Nà vẫn còn bí mật nào đó mà chúng ta không biết hay không? Ta cảm thấy chúng ta phải... Triệu Ngọc! Này, Triệu Ngọc! Nhìn thấy cái dáng vẻ cà lơ vất vơ của Triệu Ngọc, Miêu Khôn nhanh chóng lay hắn. Con buồn ngủ rồi à? Đợi chút nữa hắn ngủ được không? Ta đang bàn chính sự với con đấy. Triệu Ngọc vốn không buồn ngủ, chỉ cười gian một tràng. Hề hề hề, cha vợ à, sao cha gặp mẹ vợ lại cứ như chuột thấy mèo vậy? Nói chuyện mà cũng không dám nhìn mẹ, cứ nhìn con mãi làm gì? Con còn tưởng ban nãy cha nói chuyện với con đấy. Miêu Khôn bực mình. Cút đi! Đã lúc nào rồi con còn nghĩ đến chuyện này? Có phải thằng nhóc con còn chưa biết được tính nghiêm trọng của sự việc không? Lý Phú Hào là một nhân vật công chúng quan trọng, thế mà ông ta lại bị bọn tội phạm bắn chết trong cao ốc Phú Hào. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng cho người ta một câu trả lời. Nếu mà xử lý không tốt, có thể dẫn đến hàng loạt nguy cơ về mặt ngoại giao đấy. Con có hiểu hay không? Nếu như Lý Phú Hào là người xấu, chúng ta nhất định phải đưa ra chứng cứ. Nếu như không đưa ra được chứng cứ thì phải tra cho rõ lai lịch và mục đích của đám tội phạm. Nếu không, chuyện này sẽ trở nên rắc rối thật đấy. Triệu Ngọc cười. Được rồi, cha bớt lắm chuyện đi. Chẳng có ai muốn chuyện này xảy ra cả. Mặc dù Lý Phú Hào chết trong cao ốc Phú Hào, nhưng chuyện này không có liên quan gì nhiều đến chúng ta. Chúng ta có thể cùng với bên phía họ bắt tay với nhau, lập thành một đội điều tra nhỏ, mọi người cùng điều tra. Nếu không tra ra thì không thể trách ai được cả. Miêu Khôn trợn mắt. Còn, thằng nhóc còn, thật là, ngày càng không biết sợ là gì. Mới đó đã dám giở trò lưu manh trên quốc tế rồi phải không? Ta nói cho con hay, sự việc không hề đơn giản như con nghĩ đâu. Trong chuyện này còn dính líu đến quá nhiều chuyện. Lý Phú Hào không chỉ là một thương nhân, mà còn là một nhà từ thiện, một chính trị gia, có địa vị vô cùng quan trọng ở Đông Nam Á. Chúng ta nhất định phải giải quyết rõ vụ việc với tốc độ nhanh nhất để đưa ra câu trả lời cho họ cũng như là cho công chúng. Chỉ có thế mới có thể giải quyết vụ việc này một cách triệt để. Đương nhiên, đây cũng là lý do tại sao cấp trên phái ta tới đây. Cho nên, cuối cùng, Miêu Khôn cũng nói ra ý đồ của mình. Triệu Ngọc à, con đừng ở đó pha trò nữa. Rốt cuộc, con đã nghĩ đến suy đoán quan trọng gì rồi. Mau nói ra xem, lỡ như sai thì sao? Triệu Ngọc tật lưỡi. Ôi trời, thảo nào mẹ vợ cứ gọi cha là Miêu lão quỷ. Cha đúng là có nhiều quỷ kế. Nói nhiều thế, rõ ràng đều là có mục đích. Không được. Con nói không được chính là không được. Triệu Ngọc khoanh tay, nói một cách trịnh trọng. Con nói trà nghề, đêm nay con đặt bàn tiệc rượu đều là vì sự hòa thuận của gia đình ta. Con không cho phép hai người có mục đích chính trị. Miêu Khôn bĩu môi. Con nói cái gì đây? Đâu phải con không biết đạo lý chuyện gia đình quan trọng hay chuyện của mọi người quan trọng đây? Triệu Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. Không được. Chính vì hai người cứ mãi cố ý nghĩ gì mà bỏ chuyện nhỏ vì chuyện lớn mới khiến Miêu Miêu từ nhỏ đã giống như trẻ mồ côi. Chuyện này, ông đây à? À, con thấy không vừa mắt chút nào. Con nói cho hai người biết, Miêu Miêu vẫn luôn có một nguyện vọng, đó là có thể ăn một bữa cơm chung với gia đình. Nguyện vọng này nghe thì đơn giản, nhưng thực tế lại xa vời không thể với tới được. Cho nên hai người đừng có ở đó mà nói mấy chuyện vô dụng kiểu. Tối này hãy giải quyết buổi tụ họp gia đình này cho đàng hoàng vào. Nếu như hòa thuận vui vẻ, khiến cho Miêu Miêu nhà con vui mừng, con bảo đảm sẽ giúp hai người điều tra rõ ràng vụ cao ốc Phú Hào. Nhưng nếu như có gì đó thất bại, chúng ta chia tay vui vẻ, con vẫn nên tiếp tục phá vụ án cánh tay trong két sắt thì hơn. Miêu Khôn tiếp tục huyền lơn hết lời. Đừng, đừng mà, sao con lại không hiểu ý của ta chứ? Chuyện tụ họp, ta nhất định sẽ phối hợp tốt. Chỉ cần hổ cái dám đến thì ta còn sợ gì. Ta đương nhiên hy vọng Miêu Miêu có thể vui vẻ. Nhưng mà, Triệu Ngọc à, con cần phải phân rõ nặng nhẹ. Con không thể vì chuyện này mà che giấu tình báo quan trọng. Chuyện này vi phạm kỷ luật. Ai ngờ, Triệu Ngọc không thèm để ý, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Cha, cha nói cho con nghe xem. Ban đầu cha với mẹ vợ của con, sao mà đến được với nhau vậy? Mẹ vợ con có biết đánh nhau không? Thời còn trẻ, nhất định là bá vương hoa nhỉ? Miêu Khôn cứng họng. Ta, con. Nói một cách ảo não. Triệu Ngọc, con đừng có đánh lạc hướng. Nhanh lên, nói hết những gì con biết cho ta nghe đi. Triệu Ngọc cười gian. Được thôi, hề hề. Cha không nói đúng không? Cha không nói thì đợi đến khi họp mặt rồi hỏi tại chỗ vậy. Con muốn xem cha nói hay không? Còn, sắc mặt Miêu Khôn biến xanh. Triệu Ngọc thừa cơ dậu đổ bìm leo. Bằng không, cha không nói, con cũng có thể nói dùm cha. Có thể nói tới mối quan hệ của cha với Juliet, còn cả mấy trò hay ho mà cha được hưởng thụ ở Kosovo nữa chứ. Còn, sắc mặt Miêu Khôn trở tím, từ tím chuyển sang đen. Kết quả, sau loạt tiếng gõ cửa vội vàng, Miêu Anh đột nhiên bước nhanh vào phòng, vội hỏi. Triệu Ngọc, em chuẩn bị xong xe lăn cho anh rồi. Triệu Ngọc sửng sốt. Hả? Nghĩa là sao? Tịch Mộng Na yêu cầu gặp anh. Xem ra đúng là cô ta biết được gì đó. Miêu Anh nói. Bọn con cho Tịch Mộng Na nhìn qua ảnh chụp của mấy tên tội phạm. Sau khi cô ta nhìn ảnh xong thì lập tức yêu cầu bọn con bảo Triệu Ngọc tự mình đến gặp cô ta. Miêu Khôn đảo mắt hỏi. Còn... bọn con không nói với cô ta chuyện ở cao ốc Phú Hào chứ? Miêu Anh trả lời. Đương nhiên, bọn con thậm chí còn không đề cập với cô ta về Triệu Ngọc. Miêu Khôn nhíu mày. Vậy thì thật kỳ quái. Xem ra trước đó cha đoán không sai. Chắc hẳn Tịch Mộng Na còn có rất nhiều bí mật chưa nói ra. Miêu Anh để xe lăn tới trước giường bệnh. Triệu Ngọc, nếu như cô ta đã nhắc tới anh, thì anh hãy đi gặp cô ta một lần đi, xem cô ta nói thế nào. Ai ngờ Triệu Ngọc chợt ngáp một cái, lười biếng nằm ở trên giường bệnh và nói. Miêu Miêu à, hôm nay anh mệt rồi, ngày mai còn rất nhiều chuyện phải làm, vẫn nên ngủ một giấc trước rồi tính sau đi. Chào vợ Miêu Khôn nhướng mày. Triệu Ngọc à, ta cảm thấy Miêu Miêu nói đúng, mặc kệ cô ta có mục đích gì, con cũng nên gặp cô ta xem thế nào chứ. Tạm thời cứ xem cô ta nói thế nào đã. Lỡ như cô ta thật sự biết lai lịch của đám tội phạm kia thì sao? Cho dù cô ta muốn dùng tin tức trong tay để làm giao dịch với chúng ta phải thương lượng thật tốt mới được. Miêu Anh nói, đúng vậy, lỡ như có tin tức quan trọng gì đó thì sao? Chúng ta không thể bỏ sót được. Ai ngờ Triệu Ngọc lại ngáp thêm cái nữa, dứt khoát chùm chân lên đầu rồi nói vọng ra từ trong trận. Ngày mai tính sau đi, hiện giờ anh đã là nhân vật nổi tiếng rồi, đâu có phải ai muốn anh ra sân khấu là anh đều phải ra, như thế hạ giá mất, đúng không? Tiểu thư Miêu bĩu môi, cô vén chân nghi ngờ nhìn Triệu Ngọc nói. Triệu Ngọc, tại sao em lại cảm thấy anh không muốn gặp cô ta là do nguyên nhân khác? Có phải hai người có vấn đề gì không? Miêu Khôn hiểu rõ chuyện ở đảo kỳ tích năm đó, Triệu Ngọc cùng Tịch Mộng Na đã hôn nhau cho nên nhanh chóng đổi chủ đề. Đừng nói giỡn, bọn họ thì có thể có vấn đề gì chứ. Chả thấy thằng nhóc Triệu Ngọc này không muốn đi, nhất định là có nguyên nhân của nó, có đúng không? Miêu Khôn lại đập vào đùi Triệu Ngọc một cái, cười nói, nhanh lên đi, Triệu Ngọc, giải thích một chút đi. À, cẩn thận một chút. Cú đánh vừa rồi, suýt nữa đập trúng đầu gối đang bị thương của Triệu Ngọc, dọa cho hắn phải lập tức ngồi dậy, mất kiên nhẫn nói, con không đi nói chuyện với cô ta, đương nhiên là có nguyên nhân. Mọi người không nhìn ra được sao, đây là cô ta muốn dùng con để dò xét mọi người. Hắn xòe tay ra giải thích. Ngẫm lại xem, cô ta vừa mới yêu cầu muốn gặp thần thám Triệu Ngọc con, thì Triệu Ngọc này lập tức xuất hiện trước mặt cô ta. Vậy thì cô ta sẽ lập tức biết được, con cũng tham dự vào bữa tiệc này, mà lại, chúng ta còn vô cùng vội vàng muốn biết được lai lịch của những tên tội phạm kia. Thế là cô ta nói ra điều kiện để đàm phán với chúng ta, thì chúng ta sẽ lập tức bị động, có đúng không? Chờ vợ nhanh chóng phụ họa. À, ta hiểu rồi, vẫn là thằng nhóc con suy nghĩ lâu dài. Con là muốn thăm dò cô ta trước, đúng không? Triệu Ngọc tỏ vẻ đau khổ nói. Đương nhiên rồi, việc này giống như thương nhân đi buôn bán vậy. Rõ ràng rất muốn có được đồ vật, nhưng mình tuyệt đối không nên biểu hiện ra ngoài. Nếu không, sẽ bị đối phương nắm được thóp, nâng giá cả lên. Cho nên, để đối phó với Tịch Mộng Na, chúng ta nhất định phải bảo trì cái vẻ bình thản, quan sát cô ta mấy ngày. Triệu Ngọc nhướng khóe miệng, nói, đến lúc đó, người rối loạn trong lòng, ngược lại chính là cô ta, thì chúng ta mới có thể đạt được mục đích của chính mình. Hiện tại đã hiểu chưa? Miêu Anh không nói gì, nhưng mà đã đồng tình với Triệu Ngọc. Mà trong lòng tiểu thư Miêu còn ẩn giấu một chút ghen tị. Ghen tị Triệu Ngọc có thể nhìn ra trông rộng, đà mưu túc trí, chứ không táo bạo giống như mình. Triệu Ngọc tiếp tục nói, nhìn xem đi, Tịch Mộng Na chủ động yêu cầu gặp con, tất nhiên là muốn lợi dụng vụ việc lần này để mưu cầu tự do cho chính mình rồi. Thế nhưng, chúng ta có thể để cô ta tự do sao? Bởi vì Tịch Vĩ đã chết rồi, cô ta vẫn luôn canh cánh trong lòng về con và cha vợ. Nếu như thật sự thả cô ta ra, thì coi như chúng ta nguy hiểm rồi. Nếu chúng ta đã không có cách đáp ứng được điều kiện của cô ta, thì làm sao có thể đàm phán với cô ta chứ? Miêu Khôn thở dài. Đúng vậy, liên quan tới việc xử lý vấn đề của Tịch Mộng là đúng là hơi xấu hổ. Cô ta là tội phạm giết người, cũng đã bị dẫn độ trở về. Cho nên hiện giờ chúng ta ngược lại lâm vào cảnh đâm lao phải theo lao. Thả cũng không xong, mà không thả cũng không được. Triệu Ngọc suy nghĩ một chút nói, à, nếu đã như vậy thì chúng ta càng không thể nào tùy tiện đàm phán với cô ta được. Mà ngược lại, con cho là tốt nhất chúng ta có thể thông qua cách làm khác, làm rõ ràng chuyện này. Sau đó chúng ta sẽ lập tức biết được giá trị của Tịch Mộng Nà rốt cuộc là bao nhiêu. Cha vợ giơ ngón tay cái lần thứ N. Tốt, vô cùng tốt. Triệu Ngọc, hiện giờ để con làm việc ta càng ngày càng yên tâm rồi. Không bao lâu nữa, ta có thể truyền tất cả y bát của ta cho con rồi. Câu nói của Miêu Khôn lập tức khiến Triệu Ngọc cùng Miêu Anh trợn to mắt. Miêu Anh đẩy xe lăn sang một bên. Được rồi, nếu đã như vậy thì hãy nghe theo đại nhân Triệu Ngọc của chúng ta đã. Miêu Khôn đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại hỏi Triệu Ngọc. À, đúng rồi, ta nghe Đình Lam nói, con muốn xin cấp trên thả cô gái Trung Đông kia ra, có đúng không? Ta biết cô ta đã từng trợ giúp ta chạy thoát khỏi ngôi nhà tội ác. Nhưng dù sao, cô ta cũng là thủ hạ của Yusuf. Mà hiện giờ, Yusuf đã không còn là đồng minh rồi. Triệu Ngọc từ trên giường bệnh ngồi dậy nói. Con biết, nhưng mà con đã từng đồng ý với cô ta, nhất định phải tuân thủ lời hứa. Ừ, được rồi. Chuyện của cô gái Trung Đông đó, ta có thể làm chủ. Nếu như còn đồng ý, hiện giờ ta có thể lập tức hạ lệnh thả cô ta ra. Không. Ai ngờ Triệu Ngọc lại đột nhiên khoắt tay. Thả cô ta là điều chắc chắn, nhưng không phải là hiện tại. Ngày mai con còn phải nói chuyện thật rõ với cô ta nữa. Miêu Khôn nhíu mày. À, thế nhưng mà... Ta không rõ, cô gái Trung Đông kia chỉ là đánh bậy đánh bạ mà tiến đến. Nhưng có vẻ như cô ta cũng không quá hiểu rõ về tình huống trong cao ốc Phú Hào. Vậy con còn đi nói chuyện gì với cô ta? Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Không phải là cha muốn truyền y bát cho con à? Vậy cha cũng đừng hao công phí sức làm gì. Hiện giờ con giao cho cha một nhiệm vụ quan trọng nhất. Đó là nhanh chóng đi đặt trước phòng cao cấp nhất ở tiệm cơm tốt nhất tại Ma Đô. Cuộc tụ họp của gia đình chúng ta tuyệt đối không thể làm đơn giản được. À còn nữa, đêm nay cha thanh toán nhỉ? Miêu Khôn nắm quyền trừng mắt. Con, thằng nhóc nhà con, thế mà lại lừa cha vợ. Triệu Ngọc vội vàng nói. Không không không, đây là con tạo cơ hội cho cha đấy. Nếu như cha thanh toán, vậy không phải là tất cả công lao trong bữa tiệc tụ họp gia đình lần này đều sẽ tính lên người cha sao? Miêu Khôn nghiến răng nghiến lợi. Con, thằng nhóc nhà con, có cần ta mở hai bình Sauvignon Blanc hay không? Nếu như có thể thì đương nhiên là tốt rồi. Triệu Ngọc nhè rằng nhìn Miêu Khôn tức giận đến mức tóc dựng thẳng lên. Miêu Anh lo lắng. Triệu Ngọc, chuyện cao ốc Phú Hào khẩn cấp như vậy thì có thể thư thả việc tụ họp gia đình lại một chút không? Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta lại tụ họp. Không được. Triệu Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. Nhiệm vụ có khẩn cấp như thế nào cũng không quan trọng bằng việc cả gia đình chúng ta tụ họp lại cùng ăn cơm một bữa. Triệu Ngọc lại nói với Miêu Khôn. Cha vợ, còn một việc cần nhờ cha giúp đỡ chút. Miêu Khôn xa sầm mặt. Lại là chuyện gì? Thông báo với quản gia, đưa Lý Kết tới. Lý Kết là con nuôi của con và Miêu Miêu, cũng là một thành viên trong gia đình mà. Gia đình tụ họp, không thì thiếu thằng bé được. Miêu Khôn híp mắt lại thành một đường chỉ đen. Tuân mệnh, Triệu đại nhân của tôi. Triệu Ngọc lại nói, à còn nữa, còn có một chuyện cuối cùng. Còn... Miêu Khôn bắt đầu run rẩy, giống như đang cảnh cáo Triệu Ngọc, sự kiên nhẫn của ông có giới hạn. Triệu Ngọc nói chắc nịch, bây giờ cha có thể đi ra ngoài rồi, con muốn thân mật một chút với con gái của cha, cha cũng không nên tham gia vào. Còn, ta, con... Khuôn mặt Miêu Khôn vặn vẹo, đã tới mức giới hạn cuối cùng. Triệu Ngọc lại khiêu chiến ranh giới cuối cùng một lần nữa, khoát tay với cha vợ. Nhìn cái gì vậy? Cha mau đi ra đi. Cha yên tâm, con chỉ bị thương ở chân, không có gì đáng ngại đâu. Tập 355 đến đây là kết thúc. Cuộc tụ họp gia đình của Miêu Khôn, Hứa Cầm, Triệu Ngọc và Miêu Anh sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.